Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1735, chương 1739, tranh đoạt. 100 khối hạ phẩm, còn có chỗ nào vị tiên sinh ra cao hơn giá cả sao? Đây chính là địa cấp viên mãn công pháp, chờ ngươi tu luyện tới địa cấp viên mãn. Cũng có ngày, có thể sẽ đột phá thiên cấp nha. Không thể không nói, cái này Bạch Băng rõ ràng thật đúng là hội kích thích thị trường. Nói như vậy, chắc chắn sẽ có mất lý trí người đến tiến hành mua sắm. Dù sao khả năng này hội đột phá đến thiên cấp A. Thiên cấp dưới cái nhìn của bọn họ, đã là trên cái thế giới này tối cao tồn tại A. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. 102 khối. Một loáng sau cái kia, rốt cục có người ra giá. Bạch Băng rõ ràng nghe được có người ra giá. Lúc này thời điểm khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Còn có người tiếp tục ra giá sao? 105 khối, ta ra 110 khối. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh nghe được một thanh âm quen thuộc. Lúc này Hạ Minh hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Cái này người nói chuyện, rõ ràng là cái kia Ngô Thiên Phàm. Ngô Thiên Phàm một câu, đem tại chỗ người tất cả đều là hấp dẫn tới. Xôn xao một mảnh, người này là ai? Còn có tiền? Đúng vậy a, đây chính là nguyên thạch. Cái này nguyên thạch kiếm không dễ. Có một khối, mọi người đều tu luyện. Ai sẽ phí tổn nhiều như vậy nguyên thạch tới mua một vốn công pháp bí tịch a? Đúng vậy a, cũng không biết người này là cái gì nhi một phái đệ tử. Nếu như có thể gả cho người này liền tốt, dài đến lại đẹp trai, lại có tiền, thật sự là như ý lang quân đắc ý nhân tuyển, thì ngươi mau tỉnh lại đi, có thể lập tức xuất ra hơn 100 khối nguyên thạch người. Thân phận như vậy tuyệt đối không đơn giản, cũng không phải chúng ta có thể xứng với. Hừ. Ta chính là suy nghĩ một chút nha. Suy nghĩ một chút cũng phải phân rõ hiện thực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chỗ, người tất cả đều là bị Ngô Thiên Phàm khí phách cho chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai nguyện ý ra giá. Vì vậy toàn bộ tràng diện đều là có chút yên tĩnh. Vị tiên sinh này chịu ra 110 khối hạ phẩm nguyên thạch. Còn có người ra càng đa nguyên hơn thạch sao? Bạch Băng rõ ràng nhìn đến tại chỗ người không có người nói chuyện. Liễu mi dựng lên, môi đỏ khẽ mở, anh anh tiếng vang hoàn toàn. Mọi người đều là cảm giác có một dòng nước ấm ở trong lòng trôi chảy. Trong lúc nhất thời đều là có một loại muốn ra giá xúc động. Nếu như không có người ra giá, khối này nguyên thạch chỉ sợ cũng phải thuộc về vị tiên sinh này tất cả nha. Ta ra 115 khối. Sau một khắc, lại có một thanh âm vang vọng ra. Lúc này tại chỗ người đồng loạt hướng về một đạo phương hướng nhìn sang. Cái này người nói chuyện là một vị xem ra có 20-30 tuổi trung niên nam tử. Nam tử thần sắc lãnh túc, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, như ngồi bàn trông. Đem tại chàng người nhìn về phía người này thời điểm, người này vậy mà một chút tâm lý ba động đều không có. Hừ, dám cùng ta Ngô Thiên Phàm giật đồ, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ta ra 120 khối hạ phẩm nguyên thạch, xoát, 120 khối hạ phẩm nguyên thạch, quá có tiền, gia hỏa này, không coi nguyên thạch là nguyên thạch sao? Làm sao lại có tiền như vậy? Bất quá Ngô Thiên Phàm, làm sao nghe như thế quen tai? Ngô Thiên Phàm, đây không phải Huyền Thiên Phái đệ tử sao? Huyền Thiên Phái đệ tử, lúc nào Huyền Thiên Phái đệ tử đều giàu có như vậy? Ta dựa vào, đúng vậy a, Huyền Thiên Phái cũng không tránh khỏi quá tài đại khí thô a. 120 khối hạ phẩm nguyên thạch lấy ra. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Ta dựa vào, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tại chỗ người hiển nhiên đều bị Ngô Thiên Phàm cho chấn nhiếp. Ngô Thiên Phàm ngồi tại chỗ mình ngồi, uống nước trà, có chút đắc chí nhìn xem cái kia cách đó không xa Liễu Kình Thiên. Vừa mới người nói chuyện, cũng là cái kia Liễu gia Liễu Kình Thiên. Hạ Minh cũng không ngờ tới, Liễu Kình Thiên cũng sẽ đi tới nơi này. Liễu Kình Thiên lạnh lùng nhìn cái này Ngô Thiên Phàm liếc một chút. Hắn đương nhiên biết Ngô Thiên Phàm là Huyền Thiên phái người. Nhưng là Huyền Thiên phái thường thường ở ẩn không ra, cũng không phải là cái gì người đều muốn đi ra, mà lại, Ngô Thiên Phàm bất quá là Huyền Thiên phái một người đệ tử thôi. Hắn cũng không phải đắc tội không nổi. Huống chi, buổi đấu giá càng là người trả giá cao được. Nếu như kiêng kỵ thân phận đối phương, như vậy bọn họ cũng sẽ không cần tu luyện. Bọn họ có thể là võ giả. Thân là võ giả, tất nhiên muốn dũng cảm tiến tới. 120 năm khối, 130 khối. Ngô Thiên Phàm lạnh lùng nói, 140 khối. Liễu Kình Thiên nhấp một miệng nước trà. Tại thời khắc này, Liễu Kình Thiên bên người có một thiếu niên nhịn không được nói. Đại ca, chúng ta có thể hay không ra giá có chút cao? Không cao, Liễu Kình Thiên ánh mắt lấp lóe một chút. Nói khẽ, địa cấp viên mãn công pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như có thể đạt được, chúng ta Liễu gia thực lực tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Đến mức cái này nguyên thạch, không có có thể tiếp tục thu thập, bằng vào chúng ta Liễu gia, muốn thu thập cũng là đơn giản một số, nhưng là công pháp này, cũng không phải thu thập liền có thể thu thập được. Liễu Kình Thiên lời nói mọi người đều là khẽ, gật đầu, chính như Liễu Kình Thiên nói tới dạng này, cái này nguyên thạch cố nhiên chân quý, có thể trên thị trường cuối cùng có lưu thông. Chỉ cần bọn họ có thể cầm ra được một ít gì đó thì có thể có được. Nhưng là công pháp này cũng chỉ có một bản. Nếu như bỏ lỡ thôn này, chỉ sợ cũng không có tiệm này. Ngươi là ai? Là có chủ tâm cùng ta Ngô Thiên Phàm đối nghịch đúng hay không? Ngô Thiên Phàm bản thân liền là một cái táo bạo hạng người. Bây giờ nhìn đến đối phương lập tức đem giá cả tăng lên tới 140 khối. Cái này 140 khối cho dù là đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Cái này khiến Ngô Thiên Phàm có chút tức giận. Người trả giá cao được. Ta là ai? Các hạ cũng không cần hỏi. Liễu Quỳnh Thiên từ tốn nói. Rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiền đến mua quyển sách này. Nói đến chỗ này, Ngô Thiên Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta ra 150 khối, 160 khối. Liễu Quỳnh Thiên từ tốn nói, 170 khối, 180 khối, 100. Ngô Thiên Phàm vừa định muốn nói chuyện, cũng là bị Ngụy Phổ Biến Vinh tranh thủ thời gian giữ chặt. Vội vàng nói, sư huynh, không thể tiếp tục ra giá. Đây mới là kiện vật phẩm thứ nhất. Cái này đồ tốt còn ở lại chỗ này phía sau nhất. Cái này địa cấp công pháp. Chúng ta Huyền Thiên phái không phải là không có. Nếu như chịu phí tổn một chút đền bù, cũng liền chưa hẳn không thể được đến. Chúng ta phí tổn 190 khối mua cái đồ chơi này. Thật sự là có chút không có lợi. Lời vừa nói ra, cái này khiến Ngô Thiên Phàm cũng là trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Ngô Thiên Phàm hít sâu một hơi. Xác thực, trên người hắn nguyên thạch cũng không phải rất nhiều. Lập tức xuất ra nhiều như vậy đối với hắn tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Huống chi, bọn họ Huyền Thiên phái thế nhưng là có địa cấp viên mãn công pháp. Chỉ bất quá muốn nghĩ ra được đất này cấp viên mãn công pháp, lại là không có dễ dàng như vậy, nhưng là muốn đánh đổi một số thứ, cũng liền chưa hẳn không chiếm được. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên Phàm hừ lạnh nói, rất tốt, lần này bản thiếu gia thì không theo ngươi, nhưng là chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Hôm nào đừng để ta gặp được ngươi. Ngô Thiên Phàm lời vừa nói ra, gây nên rối loạn tưng bừng. Ngô Thiên Phàm cái này rõ ràng là nhận sợ a. Liễu Kình Thiên nhìn thấy loại tình huống này, cũng là mỉm cười, cũng không có đem Ngô Thiên Phàm lời nói để ở trong lòng. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, thì là nhịn không được thở dài nói, người quen còn thật không phải bình thường nhiều a, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.